Đoàn Tĩnh Nhàn sửa sang lại y phục, cảm thấy bất mãn với thái độ của Gia Minh. Nếu không thì thế này, ta đem thẻ cho các con dùng, muốn dùng thế nào cũng được. Được rồi, bác ba của con bị bệnh tiểu đường ngày càng nặng, rất nhiều thứ không thể ăn, hôm nay ta sẽ tới bệnh viện lấy mấy hộp dịch truyền, tuy rằng hắn cũng không thiếu nhưng mà tâm ý thì vẫn hơn. Nàng nói liên miên không dứt. Hoàng gia mấy năm nay không còn được tốt như trước đây, năm kia có mấy người đòi tách khỏi gia tộc muốn đem công ty bán, sau đó chia mỗi người một phần, tuy rằng sau không làm nữa. Nhưng mà mấy năm này, mấy tên đại gia hỏa đó đều làm chuyện riêng của mình, trước đây còn giúp đỡ nhau một chút. Cái tên Hoàng Hạo Vân thì đi với đám người xã hội đen, nhưng mà Nghị Đình thì lại không tồi, Hứa Nghị Đình chắc vẫn còn nhớ. Đối với Hoàng gia, Gia Minh kỳ thực đã không còn nhiều cảm giác, nghĩ đến chuyện Viêm Hoàng Giác Tỉnh sắp xếp cho mình lúc trước, người trong Hoàng gia đại khái đều biết mình ngồi tù sau đó chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà mẹ Diệp nếu đã nói như vậy, bây giờ đương nhiên phải nghe theo. Chỉ chốc lát sau, Đoàn Tĩnh Nhàn cầm một tấm chi phiếu giao cho Gia Minh, mấy người tiễn nàng ra cửa. Ông chủ tạp hóa thấy vậy thì vui mừng hỏi, xa xa, Gia Minh, tất cả đã về rồi à? Đúng vậy, lão Dương, hôm qua mới về tới nhà. Đoàn Tĩnh Nhàn cười đáp lại, ba người Gia Minh cùng nhau đi tới điểm dừng xe bus, mẹ Diệp phất tay bảo đừng đi nữa, nhưng mới đi được một đoạn, hình như lại nhớ ra cái gì đó bèn ngoắc tay bảo Linh Tĩnh. Linh Tĩnh tới đây, ba người dừng bước, Linh Tĩnh chậm, góc chuyện audio.com, chạp chạy tới, khoảng cách cũng không tính là quá xa, Gia Minh và Sa Sa chờ ở ven đường, tuy rằng thanh âm loáng thoáng, nhưng với tính lực của Gia Minh, hắn có thể căn cứ vào môi mà đoán chữ. Chỉ thấy Linh Tĩnh đứng trước mặt mẹ mình một lúc, Đoàn Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng phủi nước trên mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói. Ba người các con, sau này quyết định gì chưa? Cách chương.